Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2585. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không ngờ tổ sư thúc lại tu luyện cửu tô sau khi nguyên thần thứ 8 xuất hiện. Thương Vũ Tình không khỏi căng thẳng chờ mong. Nếu như nguyên thần thứ 9 xuất hiện, vậy thì con đường tương lai của tổ sư thúc là tiền đồ vô lượng. Dưới ánh nhìn không chớp mắt của Thương Vũ Tình, nguyên thần thứ 9 cũng xuất hiện. 9 nguyên thần quay xung quanh Dương Bách Xuyên. Thật ra là 9 quả cầu nhỏ, nhưng đây chính là nguyên thần được phân tách. Thương Vũ Tình nhìn thấy cơ thể Dương Bách Xuyên run lên rồi dừng lại, trong lòng nàng hô to. Cảnh giới cửu tôn, lúc này, Thương Vũ Tình không dám quấy rối Dương Bách Xuyên, bởi vì nàng biết đây mới chỉ là bước đầu tiên của tu luyện phân thân. Dương Bách Xuyên thở phào một hơi, cuối cùng cũng tách xong nguyên thần, 9 quả cầu nhỏ đang trôi lơ lửng quanh người hắn. Dương Bách Xuyên mở mắt lần thứ 2. Tay lại kết ấn, hắn khẽ hô. Lấy thần hồn dẫn lối, lấy máu làm tên, thân ngoại hóa thân, nhỏ máu tụ hồn, thành tựu phân thân, tạo hóa chân linh, đi. Vừa đọc bí pháp, 9 giọt máu bay ra từ trong cơ thể Dương Bách Xuyên, bay vào trong từng quả cầu nguyên thần. Sau khi máu tươi tiến vào nguyên thần, 9 viên cầu nhỏ phát ra tia sáng chói mắt, biến thành hình người trong nháy mắt, nhưng là ở trạng thái thần trí mơ hồ. Dương Bách Xuyên hoàn thành bước thứ 2, kế tiếp hắn còn phải làm thêm 3 bước nữa, cảm ngộ linh khí của đất trời, ngưng tụ thành cơ thể phân thân, xong hết tất cả mới được tính là hoàn thành tu luyện phân thân. Hắn cần phải dẫn linh khí đất trời vào trong nguyên thần và máu tươi ở trạng thái phân thân, mới có thể khiến linh khí nuôi dưỡng, hoàn thành bước cuối cùng. Lúc trước, lão đầu đã nói, mỗi một phân thân tương ứng với một loại lực lượng trong đất trời, linh khí của thiên địa bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Việc nhận biết 5 loại linh khí này đối với Dương Bách Xuyên là không hề khó, dễ như trở bàn tay. Tâm khẽ động, linh thức bắt đầu tản ra, trong tiếng nổ vang của 5 phân thân, Dương Bách Xuyên cảm ứng được ngũ hành linh khí. Giây sau, hắn nắm trong tay pháp quyết, ngay lập tức linh khí, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ tiến vào trong nguyên thần, chớp mắt đã bộc phát ra 5 loại màu sắc, bạch kim, lục, lam, đỏ, vàng trông cực kỳ đẹp mắt. Linh khí trời đất ở 4 phương 8 hướng ùn ùn không ngừng tiến vào trong 5 nguyên thần. Sau khi có linh khí trời đất tụ tập tới, 5 nguyên thần lớn bắt đầu dần dần ngưng thực. Chỉ cần linh khí bão hòa thì chính là lúc phân thân ngưng tụ thành hình. Vẫn còn tứ đại phân thân, lại cần hấp thụ lực lượng ngoài linh khí ngũ hành. Điều này Dương Bách Xuyên đã từng nghe sư phụ nói từ lâu. Trên thực tế, lực lượng giữa trời đất rất nhiều. Ngoài linh khí ngũ hành ra vẫn có rất nhiều lực lượng tồn tại, nhưng phải xem có thể cảm ứng được không. Ví dụ lực lôi điện, lực phong vân, lực không gian. Tóm lại tứ đại phân thân còn lại là phải tìm kiếm lực lượng khác để hoàn thành ngưng tụ phân thân. Mà về điểm này đối với Dương Mỗ, thì hơn hẳn tu sĩ khác gấp mấy lần, bởi vì lúc hắn hoàn thành kim đan chính là kim đan 10 phân vẹn 10, kim đan thập truyền là có thể đại diện cho 10 loại lực lượng. Hắn đi khơi thông cảm nhận lực lượng ngoài ngũ hành, so sánh ra thì dễ dàng hơn người khác nhiều. Bây giờ lực ngũ hành đã tề tụ, tiếp theo chính là cảm nhận khơi thông, tìm kiếm lực lượng ngoài ngũ hành từ trong trời đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi phóng tâm thần ra, Dương Bách Xuyên nhắm mắt cảm nhận sự kỳ diệu giữa trời đất. Lực ngũ hành ở ngũ tạng vô cùng dày đặc trong cảm nhận của hắn, từ 4 phương 8 hướng tụ tập về phía 5 nguyên thần. Cách chương.